Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 444, Rinnegan thông linh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa ảnh đào những nơi đi qua, nghiệp hỏa thiêu đốt, không ai có thể tại không trần công kích đến sống qua thời gian 10 hơi thở. Đây cũng là không trần lần thứ nhất không chút nào giữ lại ở trước mặt mọi người bộc phát thực lực. Tần Lãng cũng giống vậy, trên người của hắn không ngừng tuôn ra màu đỏ tím lôi hỏa, giống như hỏa diễm, lại hình như là lôi quang, bị hắn trùng điệp nện ở trên mặt đất. Chỉ một thoáng, lôi hỏa tứ tán, phàm là nhiễm đến người, trước tiên cũng sẽ bị lôi điện khủng bố công kích tê liệt, mất đi sức phản kháng. Sau kế tiếp chính là hỏa diễm cháy, hai người có thể nói là đem từng người thực lực đều phát huy đến cực hạn, làm cho tất cả mọi người đều thấy được giả đan cảnh giới đến cùng có thể đạt tới trình độ gì. Trước bên bị giết, bộ luyện sư hôn mê, Lâm Xuyên bị thương, hai người bọn họ đối mặt rất nhiều tu sĩ, nhất định phải lưu một điểm dư lực theo ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống cùng uy hiếp. Nhưng là hiện tại, bên đã thông qua luân hồi phục sinh thuật phục sinh, Lâm Xuyên thoạt nhìn cũng đã không có trở ngại, thậm chí là phi thường sinh long hoạt hồ, cho người một loại so lúc trước càng cường đại hơn cảm giác, cho nên bọn hắn không cố kỵ nữa. Tiên thuật chakra bắt đầu khởi động tại Lâm Xuyên trong kinh mạch thôn phệ tống ứng tinh bộ phận nguyên thần sau, hắn tinh luyện chakra trình độ lần nữa bạo trường, giờ phút này phảng phất có không dùng hết lực lượng. Bên thiên đạo ánh mắt như trước lạnh lùng, lơ lửng trên bầu trời, có được 6 vòng màu tím gợn sóng con mắt chằm chằm vào phía dưới cấm vệ quân, trên tay phải chữ vật giới chỉ có chút lóe lên, sau một khắc quan tài thủy tinh xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của mọi người, lần này là một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ nữ tử. Nàng đạm mạc thần sắc không có tình cảm chút nào, đi ra quan tài thủy tinh nháy mắt, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, lập tức hai cánh tay đồng thời vỗ vào trên mặt đất. Rinnegan thông linh thuật, màu đen pháp trận phù văn nháy mắt lan tràn, sau một khắc vài đầu cường đại linh thú theo xúc sinh đạo thủ hạ lao ra, gào thét thanh âm vang vọng toàn bộ Phong Tân Cốc. Chuyện gì xảy ra, những linh thú này là nơi nào tới? Mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xúc sinh đạo, vuốt vuốt ánh mắt của mình, tựa hồ không thể tin được vừa mới chứng kiến hết thảy. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy linh thú? Một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, quái dị nhìn qua trong tràng. Chẳng lẽ là có thể thu nạp vật còn sống chữ vật giới chỉ? Lạc Vũ Hy nghi ngờ hỏi. Không có khả năng, đại lục Nam Minh bên trên không tồn tại có thể thu nạp vật còn sống chữ vật giới chỉ. Vừa mới pháp thuật chỉ sợ cùng không gian có quan hệ. Lạc Thiên con mắt nhìn chằm chằm trong sân thông linh thú, nhưng như trước xem không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Thủy Mặc Thiền cũng giống như vậy, mặc kệ nàng kiến thức cỡ nào uyên bác nhưng là thông linh thuật bọn hắn lại là vô luận như thế nào cũng không có khả năng biết đến. Mà cái này cũng là xúc sinh đạo lần thứ nhất tại tất cả mọi người trước mặt thi triển thông linh thuật, hơn nữa là Rinnegan đặc hữu Rinnegan thông linh thuật. Vù một tiếng, chấm đen cự hổ nhảy lên mà ra, một móng vuốt xuống dưới liền có 3-4 cấm vệ quân bị hắn đập bay đi ra ngoài, máu tươi trên không trung cuồng phún, không biết là sống hay chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thú thân thể vốn là so tu sĩ phải cường đại hơn rất nhiều, bọn họ cùng tu sĩ chiến đấu có ưu thế thật lớn, nhưng linh thú linh trí phổ biến không cao, nhất là tu vi thấp thời điểm, bởi vậy nhân loại không hề e ngại những này không có bao nhiêu linh trí xúc sinh, chiến đấu cũng không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, những này thông linh thú bị Lâm Xuyên khống chế, vậy bọn họ biểu hiện ra chiến lực cũng không phải là phổ thông linh thú đơn giản như vậy rồi, mà càng quan trọng hơn là, những này thông linh thú toàn bộ đều có được Rinnegan, nói cách khác bọn chúng hai bên con mắt cùng bên lục đạo là liên thông đấy, có thể nhẹ nhõm hiểu rõ toàn bộ chiến trường biến hóa cùng với từng người chiến đấu góc chết. Vừa mới giao thủ cấm vệ quân liền bị tổn thất nặng, bởi vì bọn hắn sử dụng như trước là bình thường cùng linh thú chiến đấu biện pháp, lại phát hiện những linh thú này so với nhân loại còn muốn giàu hoạt, động tác linh mẫn, phản ứng mau lẹ, nhưng lại biết rõ hai bên phối hợp quả thực là thành tinh. Dùng liên kích chi pháp, Vương Thái lạnh giọng quát. Sau một khắc cấm vệ quân phương pháp chiến đấu lập tức chuyển biến, nguyên bản phân tán ra người đến bỗng nhiên tụ hợp cùng một chỗ, mỗi năm người trở thành một tiểu đội, đồng thời rút kiếm hướng phía trong đó một cái song đầu sói chém tới. Phốc phốc, năm đạo kiếm quang liên hợp cùng một chỗ, mang theo sắc bén quang mang, nháy mắt đem né tránh không kịp sói hai đầu chặn ngang chém ra, huyết thủy lập tức giống như trời mưa rơi xuống tới. Nhưng mà sau một khắc tại mọi người ánh mắt hoảng sợ ở bên trong, bị chém đứt sói hai đầu huyết nhục nhúc nhích vậy mà tại trong nháy mắt phân chia thành hai cái sói hai đầu, lợi chảo chụp được nháy mắt đem cái kia năm cái sững sờ ở tại chỗ cấm vệ quân giết chết. Cái này, lại còn có thể phân liệt, đây rốt cuộc là quái vật gì? Rinnegan thông linh thuật phía dưới, những linh thú này sức chiến đấu cùng còn sống có thể lực lớn chướng quấy đến toàn bộ hỏa quốc cấm vệ quân khó có thể chống đỡ, không kìm nổi mà phải lùi lại. Lâm Xuyên bị cắt đá nâng lên, một đôi mang Gekio Serenian im lặng nhìn chăm chú lên trong tràng, đồng thời lưu ý lấy cấm vệ quân đại thống lĩnh hết thảy động tác. Người bình thường hắn có thể không quan tâm, nhưng là trước xuất thủ cái loại này ảnh vệ, Lâm Xuyên nhưng lại không thể không quan tâm, loại này ẩn nấp tại trong bóng tối ám sát giả bất động thì thôi, một khi hành động liền đại biểu lấy tử vong đến. Trước cái kia bị Amaterasu chết cháy người là kim đan kỳ áp chế tu vi người, nhưng là ai biết trong những người này có hay không nguyên anh kỳ, thậm chí hóa thần kỳ người đâu. Loại người này nếu quả như thật xuất hiện, chỉ sợ chính Lâm Xuyên đều rất khó toàn thân trở ra, đây cũng là hắn một mực không có tham chiến nguyên nhân, bởi vì hiện tại chỉ có hắn mang Gekio Serenian có thể hiểu rõ những người này tung tích, hơn nữa lợi dụng Amaterasu bỏ qua khoảng cách đặc điểm, nháy mắt đem hắn chém giết, thay đổi những người khác không cách nào làm được. Xem ra cấm vệ quân là đánh chết không định lui về sau. Đến là cho ta thi triển Chibaku Tensei khả năng, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc hắn trực tiếp điều khiển Pên Thiên Đạo hướng phía cấm vệ quân đại bản doanh phương hướng bay đi, chakra thông qua cọc thu không ngừng rót vào thiên đạo trong cơ thể, ngưng tụ lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Pên Thiên Đạo chậm rãi tới gần, đại thống lĩnh Vương Thái sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến lúc này chỉ sợ chỉ có chính hắn tự mình ra tay mới có thể ngăn được Pên rồi. Ngay tại lúc Vương Thái quyết định xuất thủ thời điểm, một cái khàn khàn mà hư ảo thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn, chỉ nói một chữ. Lui, lui, nghe đến chữ đó nháy mắt Vương Thái sững sờ, có chút không thể tin vào tai của mình. Có cái kia thanh long nhìn xem, chúng ta thành công xác suất rất thấp, thập ảnh đại nhân có ý tứ là đợi đến lúc tiên phủ bên trong mới hạ thủ. Hơn nữa theo tình báo ghi lại, linh táng có một chiêu phạm vi lớn công kích có thể đem tất cả mọi người đều hút tới không trung, phong ấn chém giết chúng ta đúng lúc này tốt nhất đừng đánh bạc. Một thân ảnh như ma quỷ xuất hiện tại Vương Thái bên người nói ra, nhưng rõ ràng không phải trước nói lui chữ người kia. Mà Vương Thái đang nghe thập ảnh đại nhân thời điểm cổ không khỏi lạnh lẽo, hắn hiểu được 10 là cái kia ảnh vệ bài vị, nói cách khác cái này thập ảnh đại nhân chính là tại 100 cái ảnh vệ trong xếp hạng thứ 10 tồn tại thập phần cường đại. Phỏng đoán cẩn thận thực lực cần phải tại hóa thần sơ kỳ. Tiếp theo một cái chớp mắt ngay tại Lâm Xuyên chuẩn bị điều khiển bên phóng tích Chibaku Tensei thời điểm, Vương Thái vung tay lên, mang theo hết thảy cấm vệ quân đại quy mô lui ra. Cách chương.